Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2413, các người cũng mệt mỏi. Trở về nghỉ ngơi đi, nơi nào đến cuồng đồ, dám tại ta thần tộc trên địa bàn Dương Oai. Vũ Tần nhìn lấy Diệp Viễn, tức giận nói, bất quá, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Người trước mắt này tộc thanh niên nhân, là lúc nào tiến vào doanh địa, lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên không có phát giác. Ngươi chính là Vũ Tần, nguyên cửu ta mang đi, gọi ngươi đi ra, chính là thông báo ngươi một tiếng. Diệp Viễn thản nhiên nói, đối mặt giống như núi cao áp lực, Diệp Viễn phảng phất không hề có cảm giác. Cái này doanh địa, giống như là hắn nhà mình hậu hoa viên. Vũ Tần nơi nào thấy qua lớn lối như thế nhân tộc. Nghe xong không khỏi giận dữ nói. Một con nhân tộc tiểu châu chấu. Cũng nên tại bản tổ trước mặt như vậy làm càn. Đừng nói ngươi. Chính là người lớn nhà ngươi ở đây. Cũng không dám nói bực này kiêu ngạo lời nói. Có bản lĩnh. Ngươi mang đi hắn thử xem. Bên cạnh một đám cửu văn cường giả. Nghe vậy nhưng là giễu cợt không thôi. Tiểu oa nhi này là từ đâu xuất hiện? Không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu a? Hắn là không phải chạy sai doanh địa, cho rằng đây là nhân tộc doanh địa. Ha ha, một cái thiên đế cảnh tiểu tử kia, thật đúng là dám nói mạnh miệng a. Ngươi nếu có thể đem người mang đi, vậy chúng ta chẳng phải là thành chê cười. Ngoạc kép, cái này trong doanh địa mặc dù không phải thần tộc đỉnh tiêm chiến lực, thực lực nhưng cũng cực mạnh. Sau đó, một cái nhân tộc tiểu tử kia chạy đến trước mặt bọn họ tới trang bức. Loại sự tình này, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Diệp Viễn lại không để ý đến mọi người trào phúng. Thẳng xốc lên bùn nhão một dạng nguyên cửu, chậm rãi hướng bên ngoài doanh trại đi tới. Bộ dáng kia căn bản là không có đem những này siêu cấp cường giả để vào mắt. Vũ Tần nhìn thấy một màn này, không khỏi rất là nổi giận. Nhân tộc, từ đâu xuất hiện dạng này một cái ngu xuẩn đồng dạng thanh niên nhân? Hừ, đã ngươi muốn tìm chết, cái kia bản tổ liền thành toàn ngươi. Vũ Tần lạnh rên một tiếng, trên người khí thế đột nhiên bạo phát, mặc dù không có đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng giết chết một đống thiên đế, nhưng là dư giả, chỉ thấy hắn đánh tới một trường, không gian đều run rẩy. Cửu văn trung kỳ chi uy, há có thể giống đồng dạng. Oanh, Diệp Viễn chỗ đứng, không gian phá toái, cả người hắn, phảng phất bị không gian tê liệt, vỡ thành từng mảnh một. Ha ha ha, dám tại bản tổ trước mặt trang bức. Bản tổ còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Náo nửa ngày, chính là cái khoác lác ra hỏa. Vũ Tần cười to nói. Vũ Tần đại nhân, ngươi xem. Lúc này, bên cạnh hắn một vị cửu văn cường giả đột nhiên nói. Vũ Tần sững sờ, hướng hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện Diệp Viễn như trước mang theo nguyên cửu, hướng bên ngoài doanh trại đi tới. Diệp Viễn, đúng là không bị thương chút nào. Cái kia, vừa rồi tính là chuyện gì xảy ra? Vũ Tần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt vẻ kinh ngạc, không rõ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Vừa rồi, hắn rõ ràng giết chết Diệp Viễn, vì sao hắn hoàn hảo bưng bưng mà hướng bên ngoài đi? Dù hắn lâu lịch tang thương, lúc này cũng là mặt mo thông hồng. Vừa rồi hắn còn dưới hông nói khoác, ai biết chỉ chớp mắt, thật bị Diệp Viễn đánh mặt, mà cái này cũng làm cho hắn có chút thẹn quá thành giận. Hừ, dám tại bản tổ trước mặt ra vẻ, người sẽ chết rất khó nhìn. Vũ Tần gầm lên một tiếng, khí thế lần thứ hai bắn ra, lần này có thể so với vừa rồi khủng bố quá nhiều, ngay cả ở đây thần tộc cường giả mỗi một cái đều là hơi biến sắc mặt. Oanh, Vũ Tần lần nữa đánh tới một trường, hư không phá toái, toái thạch bay ngang. Diệp Viễn, lần nữa bị giết. Lần này, Vũ Tần học ngoan, hắn không có lập tức cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình. Mấy hơi thở sau đó, gặp Diệp Viễn chưa từng xuất hiện, hắn mới cười lạnh một tiếng, nói, hừ, ngược lại là có chút bản lĩnh, nhưng ở bản tổ trước mặt khiêu khích, là ngươi phạm phải sai lầm lớn nhất lầm. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, hư không khẽ run lên, Diệp Viễn cùng Nguyên Cửu thân hình lần thứ hai xuất hiện. Lần này, Diệp Viễn đi xa hơn, lập tức liền muốn đi ra doanh địa phạm vi. Vũ Tần nụ cười, nhất thời cứng ở trên mặt, chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng. Hắn vừa rồi đã dùng ra 7 thành thực lực, chính là phổ thông thiên nhân tam suy, cũng bị hắn một cái tát đập chết. Cho nên, hắn mới có thể tự tin, Diệp Viễn đã chết không thể chết lại. Nhưng ai biết, Diệp Viễn liền thật không có chết. Nguyên bản là Diệp Viễn đang trang bức, hiện tại lại thành chính mình trang bức bị đánh khuôn mặt. Đường đường cửu văn trung kỳ đỉnh phong cường giả, cư nhiên đối phó không một cái nho nhỏ thiên đế cảnh, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Còn đứng ngây đó làm gì? Tất cả mọi người cùng tiến lên. Bản tổ ngược lại là muốn nhìn hắn có phải là thật hay không có 3 đầu 6 tay. Không để ý tới mất mặt, Vũ Tần cũng không tiếp tục tự cao tự đại, trực tiếp xuống khiến cho mọi người cùng tiến lên. Hôm nay nếu để cho Diệp Viễn công khai đi ra ngoài, hắn khuôn mặt để nơi nào? Thần tộc khuôn mặt lại đi cái nào đạt? Đến lúc này, mọi người nơi nào còn không nhìn ra, cái này nhân tộc tiểu tử trên người có kỳ quặc. Hơn 10 vị cửu văn cường giả bất chấp hắn, từng cái ùa lên. Bực này khủng bố đội hình, chính là một đống nhân tộc thiên nhân cảnh ở đây, cũng phải bị đánh thành cạn bã. Chỉ thấy từng đạo năng lượng kinh khủng ba động, điên cuồng hướng Diệp Viễn chỗ đứng đập tới. Nơi đó, sớm bị nổ thành một vùng phế tích, toàn bộ doanh địa đều đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Bực này dày đặc công kích đến, bọn hắn tin tưởng Diệp Viễn chính là có 3 đầu 6 tay. Cũng phải chết thành cạn bã. Ngừng, cũng không biết hoành bao lâu, Vũ Tần mới đánh thủ thế, nhường mọi người dừng lại. Nơi đó đã biến thành một mảnh hắc động, không gian phong bạo càng không ngừng từ trong hắc động tuôn ra, nỗ lực cuộn sạch tất cả. Lần này, dù sao cũng nên chết đi. Nhất định phải, người nào có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy liên thủ? Tiểu tử này ngược lại là có chút môn đạo, bất quá hắn quá kiêu ngạo, dám tại trong doanh địa làm càn. Ngoặc kép, một đám cửu văn cường giả tìm kiếm hồi lâu, phát hiện hoàn toàn nhìn không thấy Diệp Viễn thân ảnh, lúc này mới xác định Diệp Viễn đã chết xuống. Còn như Nguyên Cửu chết sống, bọn hắn căn bản cũng không đi để ý. Đối với những thứ này cửu văn đại lão mà nói, Nguyên Cửu bất quá là cái tiểu nhân vật a. Nhưng mà Vũ Tần trên mặt vẫn không có thả lỏng. Mấy lần trước thất bại, nhưng hắn có chút lòng tin không đủ. Hắn đến bây giờ cũng không nhìn ra Diệp Viễn rốt cuộc dùng phương pháp gì tránh thoát hắn công kích. Hiện vào lúc này, hắn rất sợ Diệp Viễn lần nữa nhảy ra, mang theo Nguyên Cửu đi ra ngoài. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hư không run lên, 2 đạo nhân ảnh tại từ trong hư không đi ra. Không phải Diệp Viễn cùng Nguyên Cửu là ai, chỉ là lúc này Diệp Viễn đã tới doanh địa ở ngoài. Hắn hồi con mắt nhìn một chút Vũ Tần, thản nhiên nói, bận việc hơn nửa ngày, các người cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Nguyên Cửu, ta liền mang đi. Diệp Viễn trong tay Nguyên Cửu trong mắt một mảnh cho nguội chi sắc. Giờ này khắc này, hắn mới biết được Diệp Viễn thực lực khủng bố cỡ nào. Quả thật, chính diện giao phong Diệp Viễn không phải Vũ Tần đối thủ. Thế nhưng chỉ dựa vào Vũ Tần thực lực, căn bản thì không giết chết được Diệp Viễn. Không riêng gì Vũ Tần, chính là những thứ này cửu văn cường giả liên thủ lại, cũng không làm gì được Diệp Viễn. Ngay mới vừa rồi, hắn bị Diệp Viễn mang tới một cái thần bí khó lường địa phương. Nơi đó, phảng phất không có thời gian cùng không gian giới định. Bọn hắn là ở chỗ này, tách ra Vũ Tần đám người điên cuồng công kích. CVT, xóa game mẹ cho rồi, chưa đánh đấm gì nữa. Hơn cả sub level cộng thêm đồng bọn mà méo hít được nó tí máu thì chơi game này làm mẹ gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.